Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1844, ta, Hoàng Đạo, nếu như dứt bỏ thế giới hiện thực tổng, chỉ chú ý điện ảnh thế giới, sẽ phát hiện, không có tên thật, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, bởi vì diễn viên còn có danh hiệu của mình, còn có diễn viên thân phận, trừ phi điện ảnh cần. Nếu không rất khó xuất hiện nhập diễn quá sâu tình huống. Một phương diện khác, tên thật tồn tại cũng là địa ngục điện ảnh vì tất cả diễn viên thiết lập một cái nhược điểm. Cơ hồ ngăn cản sạch độc bá nhất phương khả năng. Ngừng vọng chi nhãn phối hợp thử tàn sinh. Cho dù mạnh như giả niên, cũng chỉ có thể tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt làm một ít đối cáo giới hội chuyện có ý. Nghĩa, cáo giới hội có thể làm to cho tới bây giờ tình trạng. Không phải là bởi vì cái nào đó diễn viên quan hệ, mà là ba tên cấp điện đường diễn viên dẫn đầu, đồng thời chỉ ở trong bóng tối động thủ đánh lén kết quả. Có thể nói, tại Mặt Trời Tang Lễ, bộ phim này phía trước, cáo giới hội cho người ta ấn tượng càng giống là mỗ loại quái gở tổ chức. Cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa độc bá nhất phương. Bởi vì cáo giới hội núp trong bóng tối, Ô Hữu cũng có tên thật. Nhưng hắn xảo diệu lợi dụng số ảo chi khải tiến hành lẩn tránh. Nếu như không có cách nào thấy được hắn, tự nhiên cũng không cách nào sử dụng ngưng vọng chi nhãn đến nhìn trộm tên thật. Hắn cũng sẽ không chết tại thử tàn sinh thủ hạ. Nhưng mà, Hoàng Đạo khác nhau, hắn không có tên thật. Hoặc là nói, thông qua quan sát quá khứ của hắn, không cách nào biết được tên thật của hắn. Hiện tại, tại Hoàng Đạo ý thức sắp tiêu tán thời điểm, trước mắt xuất hiện không giống bình thường dị tượng. Những dị tượng này giống như là luôn luôn dự trữ tại trong đầu hắn. Bị gọi là sinh mệnh lực lượng khóa lại. Chỉ có tại tính mạng hắn tiêu tán một khắc này, kiên cố xiềng xích mới bị giải khai. Mới có thể để cho hắn biết được quá khứ của mình. Hoàng Đạo bước ra chân phải, hướng tướng mạo cùng mình không khác chút nào thanh niên đi đến. Mà thanh niên vẫn chưa chú ý tới hắn. Tại đem bóng đen đá xuống vách núi về sau, liền quay người đi hướng màu đen tháp cao. Tại ở gần quá trình bên trong, Hoàng Đạo cảm giác chính mình nhịp tim ngay tại tăng tốc. Nhưng, mơ hồ cảm giác bất an lại từ lòng bàn chân dâng lên. Ta có thể tiếp nhận chân tướng sao? Theo thanh âm mới vừa rồi phán đoán, hắn giống như là đánh lén đồng bạn, lại đem hắn vứt xuống vách núi. Người xấu sao? Hoàng Đạo dừng bước lại, quan sát đến phía trước tới gần tháp cao bóng lưng. Có lẽ là phía trước, hắn liền suy nghĩ qua quá khứ của mình. Chính như mỗi một cái mất trí nhớ người làm sự tình. Hắn tưởng tượng qua đủ loại khả năng, vô luận phẩm đức thật xấu, sinh ra như thế nào, lại hoặc là phạm phải loại nào tội ác. Hắn đều không thể từ đó tìm tới bất luận cái gì cảm giác quen thuộc. Cũng không cách nào đem chính mình thay vào. Đối với hắn mà nói, chính mình là chính mình. Con mắt nhìn về phía chính là phía trước, mà không phải phía sau. Huống chi, hắn còn là địa ngục điện ảnh một tên diễn viên thoát ly với thế giới hiện thực pháp luật tồn tại. Thân phận, hắn tiếp tục đi tới. Ngắn ngủi do dự không có thay đổi hắn ý nghĩ. Đối chân tướng khao khát hơn xa cho đối chân tướng sợ hãi. Hơn nữa, tại bây giờ loại tình huống này, hắn trừ tiếp tục đi tới, cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Lựa chọn duy nhất của hắn là kháng cự. Nhưng là, hắn lại có lý do gì đi kháng cự chân tướng? Một phen suy tư về sau, hắn bước nhanh hơn, rất nhanh. Hai người dừng ở màu đen tháp cao phía trước. Hoàng Đạo ngẩng đầu nhìn một chút tháp cao. Độ cao đại khái tại 12 mét khoảng chừng. Chỉ là đêm khuya tối thui lại thêm vốn là tháp cao màu sắc vốn là màu đen. Tại quan sát thời điểm, trong lòng của hắn cuối cùng sẽ có một loại ảo giác. Tựa hồ, tòa này tháp cao luôn luôn kéo dài tới chòm sao bên trong. Hắn thu hồi suy nghĩ, đem ánh mắt dừng lại tại thanh niên trên mặt. Hắn nhìn xem cùng mình bộ dáng giống nhau mặt, cảm giác lạ lẫm lại quen thuộc. Rốt cục, thành công, thanh niên trợn to hai mắt. Hai tay đặt ở tháp cao cửa lớn màu đen bên trên. Do dự một giây về sau, Hắn cắn chặt răng, dùng sức đem cửa đẩy ra. Cửa lớn cùng mặt đất xung đột, phát ra chi chi chi tiếng vang. Thẳng đến đẩy ra hơn phân nửa về sau, tiếng ma sát mới biến mất. Thay vào đó là gió thổi qua cửa động hô hô âm thanh. Trong môn phái một mảnh đen kịt, không có chút nào ánh đèn, giống như là bị mực nước thoa khắp, thâm thúy mà thần bí. Thanh niên hít vào một hơi, nhìn xem tháp cao nội bộ, con mắt tại không ngừng tìm kiếm. Giống như là đang tìm kiếm cái gì. Hoàng đạo đi theo nhìn thoáng qua, trừ chiếu sáng thanh niên màu đỏ ánh sáng nhạt ở ngoài, lại không có mặt khác chiếu sáng tia sáng, mà màu đỏ ánh sáng nhạt chỉ ở thanh niên một vòng nhỏ phạm vi, căn bản là không có cách vì trong tháp cao cung cấp bất luận cái gì một tia sáng. Bỗng nhiên, cách đó không xa vách núi truyền đến bịch một phen. Cái này không giống bình thường tiếng vang hấp dẫn hoàng đạo lực chú ý, đồng thời cũng hấp dẫn thanh niên lực chú ý. Thanh niên cấp tốc quay đầu nhìn về phía vách núi phương hướng. Kia, đúng là hắn lúc đến phương hướng. Hắn không do dự nữa, sải bước đi hướng tháp cao bên trong. Dù cho bên trong một mảnh đen kịt, cho dù hắn đối nội bộ hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng đạo liếc qua vách núi phương hướng. Hai lựa chọn, hắn có thể đi bên vách núi nhìn xem tiếng vang lạ nơi phát ra. Cũng có thể đi theo thanh niên xâm nhập tháp cao. Làm hắn thấy được tháp cao cửa lớn ngay tại chậm rãi đóng lại thời điểm, hắn lựa chọn người sau đuổi theo thanh niên bước chân. Tiến vào tháp cao về sau, màu đỏ ánh sáng nhạt nguồn sáng đổi cái góc độ, không tại từ bên trên chiếu xuống, mà là theo thanh niên dưới chân gần phía trước vị trí chiếu sáng thanh niên cái cằm. Nháy mắt, thanh niên trên mặt bị đánh lên âm phủ ánh sáng, phảng phất hắn đã đi tới địa ngục. Hơn nữa, chính hướng chỗ càng sâu đi đến. À, đây cũng là cơ hội cuối cùng đi. Ta ý nghĩ, nếu như trở về, chỉ sợ cũng không có. Nếu như cơ hội lần này không có cách nào bắt lấy. Chấm ngoặc kép, thanh niên mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn tại trong tháp cao tiếng vọng, giống như là có vô số cá nhân tại đồng thời nói chuyện. Hoàng đạo đem thanh niên nói ghi tạc trong lòng. Hắn chú ý tới, thanh niên lo lắng chính là, nếu như hắn trở về, chính mình ý tưởng không có. Điểm này, nhường hắn có chút không hiểu. Cho dù trở về 10 phần nguy hiểm, lo lắng sự tình cũng hẳn là mạng của mình, mà không phải ý tưởng. Trừ phi, hắn không phải truyền thống trên ý nghĩa người. Trên thực tế, điểm này hoàng đạo cũng không xác định. Cho dù chỉ là địa ngục điện ảnh cung cấp điện ảnh thế giới, cũng có được đủ loại không cách nào giải thích kỳ dị tình huống. Ký ức, tính toán, tư duy, dự báo, thơ ca, chấm ngoặc kép, thanh niên miệng niệm từng cái từ ngữ, giống như là trong bóng đêm vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nhưng mà, tại màu đỏ ánh sáng nhạt quỷ dị đà quang phía dưới, mặt của hắn lại có vẻ có chút dữ tợn. Bỗng nhiên, thanh niên giống như là cảm nhận được cái gì. Hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chống chỗ ở mặt. Hắn toàn thân trên dưới run rẩy, giống như là đang đối kháng với một loại nào đó lực lượng thần bí. Này nọ ta mang đến. Thanh niên hô to một tiếng, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn nằm trên đất, có thể cỗ lực lượng kia không có đình chỉ, còn đang tiếp tục. Trong chớp nhoáng này, hoàng đạo phảng phất có thể cảm nhận được thanh niên nội tâm sợ hãi nhưng kiên định, tựa hồ trước mắt muốn tiếp nhận đau khổ mới là duy nhất có thể cứu phương pháp của mình. Không biết từ chỗ nào mà đến gió nóng thổi tới, thanh niên làn da chậm rãi thay đổi làm, sau đó vỡ ra, giống bởi vì khô hạn mà dạn nứt mặt đất bình thường. Nhưng mà, đây không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Tại gió nóng quét phía dưới, thanh niên làn da bắt đầu cong lên, như bị cái bật lửa đốt ni lông bình thường, vặn thành một đoàn màu đen tạp chất. Hoàng đạo nhìn xem thanh niên chóc ra làn da cùng dưới làn da thân thể, chau mày, mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng hắn nội tâm vẫn tại kháng cự. Bỗng nhiên, một đạo bạch quang theo hoàng đạo phía sau sáng lên, đồng thời, thanh niên cũng theo đó xoay đầu lại. Đem chính mình ban đầu dung mạo mở ra tại hoàng đạo trước mặt. Màu tím đen hợp kim bao vây lấy con mắt ống kính. Màu đỏ lam tuyến ống bao trùm tại chi cán bên trên. Đi theo khớp nối chuyển động mà di chuyển. Dưới da là cứng rắn nhưng bộ vị rõ ràng kim loại thân thể. Đi tới tháp cao người trẻ tuổi cũng không phải là nhân loại. Mà là một bộ bao vây lấy ra người máy móc. Ta là người máy. Hoàng đạo vô ý thức lui lại. Hắn biết mình sẽ không lại gặp được nguy hiểm. Cũng biết vô luận hắn có nhìn hay không. Kết quả đều đã chú định. Nhưng, sớm đã tại nội tâm chỗ sâu ẩn núp sợ hãi. Tại thời khắc này bạo phát đi ra. Trong chớp nhoáng này, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao mình am hiểu tính toán. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.